Tiếp duyên, chương 25, góc truyện audio.com, chương 25, giờ Mão, trong kinh thành, mấy lượng xe ngựa minh hoàng đứng ở cửa thành, chúng quan viên cực kỳ im lặng đứng ở phía sau, nín thở ngưng thần xem xét quan đạo phía trước, đoán lúc này sẽ có bao nhiêu người không hay ho. Hoàng đế Lưu Vận Tranh, Thái thượng hoàng Lưu Hoài Diệp, Khuyết vương Lam Khuyết Dương, Ly vương Ly Nghiêu cùng con nuôi Ly Thương. Đang nhìn thấy phía trước xuất hiện một đội nhân mã, đều có chút khẩn trương nhìn về phía nam tử đầu bạc đứng ở giữa kia. Xe ngựa ngừng lại, không đợi người trên xe bước xuống, nam tử đầu bạc liền giãy ra khỏi khuỷu tay hai người. Phi nước đại qua, xốc lên màn xe, sau khi nhìn thấy người ở bên trong, khuôn mặt trầm tĩnh của nam tử đầu bạc hiện lên đau lòng. Người bên trong xe lắc thân mình đi ra. Ghé vào trên người hắn, nam tử đầu bạc ôm chặt lấy người trong gờ ngực, phụ thân nhìn thấy phụ thân thích nhất, Lưu Thiên Tử ôm không buông tay, ảm đạm mắt to nhìn phụ thân đầy ủy khuất, dụ đầu, cùng phụ thân về nhà. Bạch Tăng Vận sau khi nhìn thấy đứa con, hai mắt lập tức đỏ, ngực đau đớn làm cho sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Tăng Vận, đến, đem dụ đầu giao cho ta. Lưu Hoài Diệp đem đứa con từ trong lòng Bạch Tăng Vận tiếp nhận lấy. Nhẹ giọng nói, dụ đầu, phụ hoàng ôm ngươi, về nhà, dụ đầu không sợ. Lam Khuyết Dương dìu Bạch Tăng Vận càng không ngừng trấn an hắn. Chờ sau khi Lưu Hoài Diệp ôm Lưu Thiên Tứ lên xe. Bạch Tăng Vận xoay người nhìn về phía sau, hai người vừa mới xuống xe liền cúi đầu đứng ở nơi đó. Lưu Thao cùng Lưu Ly. Thao Nhi, Ly Nhi, đừng tự trách, các ngươi đã làm được tốt lắm. Đem tôn tử, cháu gái lãm tiến trong ngực. Bạch Tăng Vận hít sâu mấy hơi. Đối đứa con nói, Vận Tranh, Vận Vanh, Tích Thứ, không được trách phạt bọn họ. Chuyện dụ đầu, ai cũng không muốn, muốn trách cũng nên trách hắn. Cha, lên xe đi, dụ đầu đang đợi ngươi đấy. Lưu Vận Tranh mở miệng. Bạch Tăng Vận buông ra đứa nhỏ. Ho khan vài tiếng bị Lam Khuyết Dương mang lên xe, sau khi ba vị lão nhân ra cùng Lưu Thiên Tứ rời đi. Lưu Vận Tranh mang Bạch Hãn Triệt đăng nhập xe, đối thái tử nói, Thao Nhi, đến trước mặt Thái Hoàng gia ra ngươi sám hối 3 ngày. Dứt lời, lập tức hạ lệnh hồi cung, Lam Vận Vanh cũng lên ngựa rời đi, Ly Nhi, ngươi cũng đi, Lưu Tích Tư kéo tay Ly Nghiêu nói, không ai vì hai người con cầu tình. Việc bị trách phạt này vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Sau khi người ngoài toàn bộ rời đi, một gã nam tử tránh ở xa xa nhìn không chớp mắt hướng xe ngựa biến mất. Dụ đầu của hắn không ngờ lại gầy nhiều như vậy. Đều là lỗi của hắn. Trong cung không người nào dám ồn ào. Thậm chí ngay cả lớn tiếng nói chuyện đều không có. Đi đường đều là cực kỳ nhỏ giọng. Nhất là ở chung quanh cung điện dưỡng hợp cung của Bạch Tăng Vận. Lưu Thiên Tứ hoan hỉ vui mừng ra cung, cũng chịu đủ kinh hách cùng ốm đau tra tấn trở về. Nhiều năm qua tĩnh tâm lễ Phật, Bạch Tăng Vận đã rất ít bị xúc động mà tâm tình thay đổi. Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy đứa con tiều tụy, hắn rất nhiều năm ngực chưa từng đau đớn lại đau làm cho hắn không sao thở nổi. Phụ thân, không đau. Không đau, Lưu Thiên Tứ ôm phụ thân, cái miệng nhỏ thổi khí, sắc mặt hắn so với phụ thân còn kém hơn rất nhiều. Nguyên bản thân mình mượt mà vì hơn nửa tháng sốt cao không thấy lui mà gầy đến độ cơ hồ có thể đụng đến xương cốt. Bạch Tăng Vận khắc chế nước mắt sắp tuôn rơi, vỗ về đứa con nói, phụ thân không đau, dụ đầu, cùng phụ thân nói một chút, bên ngoài hảo ngoạn không? Ân ảnh đạo, mù cánh rừng, trái cây, thiên thiên, Lưu Thiên Tứ bắt đầu kể cho phụ thân nghe những thú sự mà hắn gặp được. Phụ thân, thiên thiên dụ đầu, lại cùng phụ thân chia sẻ bảo bối chính mình, thấy trong mắt đứa con xuất hiện sáng rọi. Bạch Tăng Vận phóng thấp giọng nói, hảo, thiên thiên là của dụ đầu, kia dụ đầu nói cho phụ thân, ảnh đạo, là như thế nào? Lấy bạc thiên thiên, cho người ta hắc y phục. Kia, ngủ cánh rừng thì sao? Thiên thiên, gà, phi phi, cánh rừng, trái cây thì sao? Thiên thiên, ôm, hái, dụ đầu, ăn, ngọt, Lưu Thiên Tứ giảng cho phụ thân nghe những chuyện Úy Thiên dẫn hắn đi làm. Vừa nói trên mặt tươi cười càng sâu, sắc mặt tái nhợt lại nhờ thế mà lộ ra vài phần hồng nhuận. Bạch Tăng Vận nghe rất đỗi nghiêm túc, còn phối hợp cùng đứa con hỏi một ít vấn đề. Lưu Thiên Tứ dùng ngôn ngữ của hắn giải thích cho phụ thân nghe. Chờ sau khi Lưu Thiên Tứ hàm đại ma chỉ của hắn hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Bạch Tăng Vận sờ sờ những vết tím bầm trên mặt hắn đã muốn mờ dần. Thấy Lưu Thiên Tứ lại bắt đầu nói mê, trên mặt tươi cười biến mất. Tăng Vận, dụ đầu sẽ không có việc gì. Có chúng ta bồi hắn, hắn sẽ hảo lên rất nhanh thôi. Lưu Hoài Diệp xoa xoa ngực Bạch Tăng Vận, Lam Khuyết Dương lấy đến dược cho hắn uống. Năm đứa con đứng ở phía sau Bạch Tăng Vận, chờ hắn mở miệng, phụ thân thiên thiên phụ thân không bính Lưu Thiên Tứ bắt lấy mắt mình. Bạch Tăng Vận vội vàng cầm tay hắn, nhẹ giọng thì thầm, nghe được thanh âm mềm nhẹ của phụ thân, Lưu Thiên Tứ thần sắc mới dần dần trầm tĩnh lại. Cha, dụ đầu chính là bị dọa, chờ thêm một đoạn thời gian hắn sẽ quên hết sự kiện kia. Sẽ trở lại là một tiểu dụ đầu hoạt bát như xưa. Cha, ngài phóng khoáng tâm, ngàn vạn lần đừng lo lắng. Lưu Vận Tranh nói lời khuyên nhủ, những người khác cũng lên tiếng khuyên bảo. Bạch Tăng Vận lắc lắc tay, quay đầu lại cho mấy người kia một nụ cười trấn an. Cha biết, các ngươi đều mệt mỏi. Đi xuống nghỉ ngơi đi, Thao Nhi cùng Ly Nhi lần này cũng chấn kinh không nhỏ. Không cần trách cứ bọn họ, sáng mai cho bọn họ tiến cung thỉnh an ta, thấy sắc trời bắt đầu hạ trầm, Bạch Tăng Vận quyết định ngày mai lại tiếp tục làm dịu hai người con trai. Cũng không biết hai tôn tử giờ phút này đang ở tông đường quỳ sám hối. Bạch Tăng Vận lên tiếng, mấy người kia cũng không hảo lưu lại, đau lòng nhìn người trên giường. Lặng yên lui đi ra ngoài, mấy đứa con vừa đi ra, Bạch Tăng Vận liền ôm lấy nam nhân bên cạnh, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương hai vai sớm nhiễm thượng bạch xương. Năm tháng ở trên mặt bọn họ để lại dấu vết, nhưng hai người vẫn như bao nhiêu năm trước đây, vẫn yêu thương nam tử trong ngực không hề thay đổi. Tăng Vận, ngươi luôn luôn mềm lòng, nhưng tiểu dụ đầu không thể cùng Úy Thiên một chỗ, không phải ta không thích Úy Thiên. Cũng không phải trách hắn không chiếu cố hảo tiểu dụ đầu. Chính là dụ đầu Lưu Hoài Diệp lau thủy quang tự trách trong mắt Bạch Tăng Vận. Tăng Vận, ta biết ngươi lại tự trách, nhưng ngươi nên rõ ràng, tiểu dụ đầu mang đến cho chúng ta rất nhiều niềm vui. Không hiểu tình yêu với hắn mà nói không phải chuyện không tốt. Lam Khuyết Dương đem đứa con ngủ không an ổn bế lên đùi. Vỗ nhẹ. Rồi mới nhìn về phía Bạch Tăng Vận, sớm qua thiên mệnh niên kỷ, nhưng ngoại trừ đầu hoa dâm tóc dài ra, dung nhan không lão kia lại mang thêm một ít thanh sầu. Nếu năm đó ta chú ý nhiều một chút, dụ đầu có lẽ sẽ không như vậy, hắn sẽ giống như Tích Thư cùng bọn họ, có thê có tử, Hoài Diệp, Khuyết Dương ta gần đây luôn suy nghĩ, dụ đầu mặc dù có Vận Tranh bọn họ yêu thương. Nhưng bọn họ chung quy không thể so sánh cùng vợ cùng chồng. Là người làm cha này đã chậm trễ hạnh phúc của dụ đầu. Việc của Lưu Thiên Tứ, Bạch Tăng Vận vẫn thật tự trách, nhưng hắn không ở trước mặt những đứa con biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bọn họ so với hắn càng tự trách, Tăng Vận, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương đồng thời mở miệng. Tăng Vận, ta không cho phép ngươi nói như thế. Lam Khuyết Dương kinh hoàng nhìn Lưu Thiên Tứ trong lòng, thấp trầm nói, Tăng Vận, ngươi, ta bọn nhỏ, người nào không trải qua nỗi khổ tình yêu, cho dù dụ đầu là bình thường, ngươi có chắc nó sẽ không đau khổ vì tình sao? Dụ đầu trời sinh nên khoái khoái lạc lạc cả đời, cũng bởi vì dụ đầu vĩnh viễn không thể lớn, nó mới có thể vĩnh viễn khoái hoạt, đối với Úy Thiên kia dụ đầu tâm tâm niệm niệm cũng là bình thường. Bởi vì lúc mới ra cung nó chỉ tiếp xúc với mỗi Úy Thiên. Úy Thiên lại dẫn nó đi ngoạn những việc tân kỳ. Chờ qua một thời gian, dụ đầu tự nhiên sẽ quên hắn thôi. Lúc trước khi Trầm Gia Chi đi, dụ đầu còn không phải khóc một ngày. Niệm thật lâu, nhưng hiện tại dụ đầu làm sao còn nhớ rõ Chi Ca Ca là ai. Dụ đầu tuy rằng không lớn, nhưng ta vẫn luôn hy vọng dụ đầu có thể giống người bình thường có được tình yêu. Có người yêu thương nó. Bạch Tăng Vận sờ tay Liêu Thiên Tứ đã gầy đi rất nhiều. Khóe mắt hạ lệ, để Châu Ý Thiên gặp dụ đầu đi. Có lẽ hắn chính là chân mệnh thiên tử của dụ đầu. Hắn cùng dụ đầu duyên phận sâu xa như vậy. Dụ đầu lại để ý hắn như vậy. Tăng Vận, Liêu Hoài Diệp nhìn hắn lắc đầu. Vì không cho Bạch Tăng Vận càng thêm tự trách, Liêu Hoài Diệp biết bao băn khoăn trong lòng không nói thành lời. Cho dù Liêu Thiên Tứ tới 40 tuổi, nó vẫn là đứa nhỏ như cũ. Liêu Thiên Tứ vĩnh viễn không thể hiểu được tình yêu, vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm của hắn, vĩnh viễn không lớn và vĩnh viễn cần người khác tỉ mỉ che chở cùng yêu thương. Không ai nguyện ý cưới một đứa nhỏ làm vợ. Quý Thiên cho dù có thể chịu được một năm, hai năm, nhưng hắn có thể chịu cả đời không? Qua thời gian dài, hắn sẽ muốn có một gia đình bình thường, có một thê tử có thể cùng hắn thổ lộ tình cảm, có một nữ nhân cùng hắn sống chết, có một người vì hắn sinh đứa nhỏ, có đứa con vì hắn dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung. Hết thảy những điều này Liêu Thiên Tứ làm không được. Đến lúc đó, Liêu Thiên Tứ đối với Úy Thiên liền trở thành một thứ phiền toái cùng trói buộc. Bọn họ tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Nếu Úy Thiên cùng Lâm Nam Thượng luyến đồng giống nhau, bọn họ càng không thể đem Liêu Thiên Tứ giao cho Úy Thiên. Bạch Tăng Vận trong mắt thật sâu là thống khổ cùng tự trách. Liêu Hoài Diệp tuy rằng chưa nói minh bạch, nhưng hắn sao lại không biết, đây cũng là việc mà hắn tối tự trách. Nếu hắn lúc trước cẩn thận một chút, Tăng Vận, dụ đầu với ngươi cùng tích thư giống nhau, đều là người có phúc. Nếu ngươi vẫn cứ tự trách như vậy, dụ đầu sẽ không vui đâu. Nó sẽ ngày ngày ở trước mặt ngươi thổi thổi. Thế thì tiểu dụ đầu của chúng ta, chẳng phải ngày ngày đều dương cái miệng nhỏ nhắn, đi theo phía sau mông phụ thân của nó rồi sao? Liêu Hoài Diệp ôm sát Bạch Tăng Vận nói, thành công làm cho hắn nở nụ cười. Nhớ tới đứa con trước kia quả thật từng làm như vậy. Bạch Tăng Vận nảy lên hạnh phúc vì những việc mà đứa con ngây thơ đã làm. Tăng Vận, tiểu dụ đầu của chúng ta làm sao thiếu người yêu thương? Tiểu dụ đầu đã lâu không có nghe phụ thân kể chuyện xưa. Chờ nó hết bệnh rồi, khẳng định sẽ ngày ngày vòi vĩnh ngươi kể chuyện xưa cho hắn nghe. Lam Khuyết Xương thở phào nhẹ nhõm, đứa con trong ngực ngủ an ổn rất nhiều. Bạch Tăng Vận cũng khôi phục tươi cười. Chuyện còn lại chính là dành cho người nên giải quyết. Các ngươi cùng với ta phải cố gắng sống thật lâu. Cố gắng vì tiểu dụ đầu rằng cả đời chuyện xưa. Bạch Tăng Vận gỡ xuống chàng hạt trên cổ tay mang vào trên tay đứa con. Bồ Tát sẽ phù hộ tiểu dụ đầu. Sẽ phù hộ chúng ta. Đúng vậy, Bồ Tát sẽ một mực phù hộ chúng ta. Ôm người kia đầy âu yếm. Liêu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Xương nằm xuống bên cạnh đứa con. Chờ nó tỉnh lại, một con khỉ lông vàng đột nhiên từ bên người Bạch Tăng Vận nhảy ra. Bỏ lại một mảnh giấy. Xèo xèo kêu hai tiếng nhảy tới trong lòng Liêu Thiên Tứ vừa mới tỉnh dậy. Kim kim, kim kim, Liêu Thiên Tứ cao hứng ôm tiểu hầu tử kêu lên. Bạch Tăng Vận mở mảnh giấy ra. Mặt trên viết một câu. Hoàng gia gia. Phụ hoàng cùng tam hoàng thúc phạt thái tử ca ca cùng tỷ tỷ ở tông đường quỳ 3 ngày. Tôn tử là Liêu Diệu Huy, là đệ đệ của Liêu Ly, còn hầu tử là của Lam Thiết, Bạch Tăng Vận liễm mi, rồi mới cười đối Liêu Thiên Tứ nói. Dụ đầu, phụ thân đi thăm Thao Nhi cùng Ly Nhi, người ở chỗ này chờ phụ hoàng cùng phụ vương trở về. Thấy đứa con dùng sức gật đầu. Nhu Thuận đáp ứng, Bạch Tăng Vận đem người giao cho Hồng Tam, mang theo vài tên thái giám vội vàng rời đi. Kim kim, kim kim Liêu Thiên Tứ giống như hiến vật quý lấy ra ngọc bội trong vạt áo. Thiên thiên, thiên thiên, Liêu Thiên Tứ trong mắt mang đầy kỳ vọng. Hắn vừa rồi mơ thấy thiên thiên lập tức sẽ trở lại. Nghĩ đến thiên thiên, Liêu Thiên Tứ đô đô miệng, chờ thiên thiên trở lại. Hắn muốn cho thiên thiên ăn dụ đầu. Cách chương.